Thập niên 80, sống lại làm bé cưng. Chương 20:20, tiểu tiên nữ siêu lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, bơ có một hạt dâu tây màu đen dính trên ngón tay trắng trắng mềm mềm của Cố Mặc, thoạt nhìn thế nhưng lại có vài phần đáng yêu, không phải còn vài trái dâu tây rồi sao, đủ cho cháu ăn. Trần Sảo cầm khuyên Cố Mặc, mọc ra quá nhiều, ăn không hết sẽ bị hư. Cố Mặc gật gật đầu nhỏ, hạt giống lưu lại, muốn ăn liền có thể ăn. Trần Sảo cầm, đầu óc của Cố Mặc là phát triển như thế nào? Đứa trẻ hơn một tuổi, không phải chỉ biết ăn thôi sao? Làm sao Cố Mặc còn biết dự trữ? Trong lòng tuy rằng kinh ngạc lại nghi ngờ, nhưng Cố Mặc kiên trì, Trần Sảo cầm dứt khoát đem dâu tây cầm lên, đi tìm một cây châm rửa sạch sẽ, đem một đám hạt dâu tây loại bỏ xuống dưới, để trên một tờ giấy trắng. Thời điểm Trần Sảo cầm bận rộn, hoàn toàn không chú ý tới Dư Noãn Noãn xoay người ngồi dậy, cũng mở to một đôi mắt tròn xoe nhìn động tác của cô. Dư Noãn Noãn nhìn Trần Sảo cầm bận việc, trong lòng đột nhiên liền nảy ra một cái ý tưởng. Cô xuyên tới đây đã được nửa năm, đã khắc sâu nhận thức về sự nghèo khó của Dư gia. Không phải nói người Dư gia ham ăn biếng làm, chỉ là lương thực sản xuất trong đất có hạn, Dư gia nhân khẩu lại nhiều, có thể để người một nhà ăn no đã không dễ dàng, về những mặt khác trong cuộc sống đều không cần nghĩ tới khác không nói, liền nói đến đời cháu Dư gia là lão đại Dư Vĩ, đều đã 7 tuổi còn không có được đi học tiểu học. Nếu là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn kiếm chút tiền, không chỉ cuộc sống trong nhà trôi qua tốt hơn, mùa thu lúc khai giảng, Dư Vĩ hẳn là cũng có thể đi học tiểu học. Dư Noãn Noãn ở trong lòng tính toán, đồng thời, một đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào Trần Sảo Cầm. Mắt thấy Trần Sảo Cầm đã đem tất cả hạt dâu tây đều đã gảy xuống dưới, Dư Noãn Noãn dùng sức đi về phía trước, tay nhỏ nhanh nhẹn liền đặt lên trên giấy để đầy hạt dâu tây. Trần Sảo Cầm bị động tác bất thình lình của Dư Noãn Noãn làm cho hoảng sợ, sau khi phục hồi tinh thần lại trước tiên là đi nhìn châm ở trong tay, chờ đến khi nhìn thấy châm vẫn còn nguyên ở trong tay, cũng không có đâm Dư Noãn Noãn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Noãn bảo con, Trần Sảo Cầm còn chưa dứt lời cứ như vậy bị nghẹn ở trong cổ họng. Đơn giản là cô nhìn thấy, dưới tay Dư Noãn Noãn, có cành lá lớn lớn bé bé chui ra, những cành lá ngang dọc đan xen lẫn vào nhau, chỉ chốc lát đã mọc tràn lan đầy nửa giường. Dư Noãn Noãn trong tay chỉ bắt lấy một mảnh giấy giống, là có thể cuồn cuộn không ngừng vận chuyển dị năng, khiến cho dâu tây đan xen quấn quanh lấy nhau nở hoa kết quả. Chỉ trong 1-2 phút tất cả dâu tây đều chín, đình chỉ sinh trưởng, Dư Noãn Noãn lúc này mới thu tay trở về. Dư Noãn Noãn lao lực chống thân mình ngồi dậy, nhìn kiệt tác của chính mình, trong lòng vạn phần vừa lòng. Kiếp trước, ở mặt thế dâu tây rất quý, nghĩ đến thời này dâu tây hẳn là càng quý hơn. Nhiều dâu tây thế này cầm đi bán, hẳn là có thể kiếm ít tiền. Nếu thị trường không tệ lắm, vậy mỗi ngày có thể đi bán. Dư Noãn Noãn càng nghĩ càng là vừa lòng, bất chi bất giác liền cười ra tiếng. Trần Sảo Cầm cùng Cố Mặc chính là bị tiếng cười của Dư Noãn Noãn làm bừng tỉnh. Một lớn một nhỏ hai người đồng thời chớp chớp mắt, sau khi xác định chính mình không có bị hoa mắt, trước mặt hết thảy không phải ảo giác lúc sau, hai người đồng thời há to miệng nhìn về phía Dư Noãn Noãn. Đây không phải tiểu tiên nữ bình thường, đây là tiểu tiên nữ siêu cấp lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi khiếp sợ cùng cao hứng qua đi, Trần Sảo Cầm liền phát sầu. Nhiều dâu tây như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Thật ra giấu đi cũng không khó, nhưng không ăn, chẳng lẽ chờ nó hư thối rồi vứt đi sao? Như vậy không phải là lãng phí đồ ăn sao? Cách chương.